Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 9, lại đến Phong Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Á Đế Quốc Phong Dương Thành, lúc này Hoàng Hải ba người đang hành tẩu trên đường ở Phong Dương Thành. Hoàng Hải một thân bạch y, Bạch Vân một thân hắc sắc y phục, về phần Đắc Viễn còn lại là thanh sắc y phục. Hoàng Hải ba người tiễn Mộc Phong đi rồi, đến ngày thứ ba, Hoàng Liệt liền để cho bọn họ quay về học viện, tuy rằng Hoàng Hải nghi hoặc nhưng lại cũng không có hỏi nhiều. Buổi tối cùng Bạch Vân hai người nói một tiếng, sau đó, sáng sớm hôm sau, ba người liền rời khỏi làng. Khi ra đi, Hoàng Liệt căn dặn Hoàng Hải một tiếng, khi tiến nhập nơi đó nhất định phải cẩn thận, không nên lấy vật gì, bên trong rất nguy hiểm. Trong hai tháng thời gian, phong thần quyết của Hoàng Hải có đột phá, bây giờ đã tới tầng thứ tư rồi. Hoàng Liệt cũng vì thấy hắn có thể nhanh như vậy đột phá mà cảm thấy kinh ngạc, dù sao trong mỗi một tầng chênh lệch đều là rất lớn, ngày trước hắn cũng phải dùng không sai biệt lắm một năm thời gian mới đột phá đến tầng thứ tư, mà bây giờ hắn cũng mới tầng thứ bảy mà thôi. Thời gian vừa mới bắt đầu tu luyện tương đối dễ, thế nhưng về sau càng ngày càng khó. Mà Hoàng Hải ba người chẳng biết, khi bọn họ ly khai đến ngày thứ hai, Hoàng Liệt phu phụ cùng Tuyết Hổ cũng ly khai. Hoàng Hải ba người dùng trên dưới nửa tháng đã đến Phong Dương Thành. Vốn bọn họ là muốn trực tiếp quay về học viện, nhưng nghĩ đến còn chưa có khai giảng, liền cùng Đắc Viễn về nhà hắn. Vài năm không có tới đây, không biết bọn họ thế nào rồi. Hoàng Hải mở miệng nói, bọn họ rất tốt, bây giờ bọn họ đã bắt đầu tiếp nhận việc của gia tộc mình rồi. Đắc Viễn nói, ốp, bọn họ không phải còn đang ở học viện sao? Hoàng Hải hỏi, Lân Thành học viện không có như Phong Á học viện quy củ nhiều như vậy, chỉ cần đạt được tứ giai là có thể tốt nghiệp. Cho nên bọn họ bây giờ rất tự do, bất quá cũng có khó khăn cho bọn họ. Đắc Viễn cười cười, bọn họ theo như nói thì cương nhiên là đệ tử Phong Dương Thành tứ đại gia tộc Sử Bình mấy người. Ta lần trước tại học viện liên hợp bỉ tái có gặp qua Sử Bình, thế nhưng không có thời gian, quan hệ cùng hắn cũng không có nói chuyện nhiều với nhau, không biết bọn họ hiện tại là ở nhà hay quay về học viện. Hoàng Hải nói, ta phỏng chừng 89 phần 10 là đang ở nhà. Đắc Viễn cười nói, các ngươi đang nói ai à? Một bên Bạch Vân hỏi, hắn không biết Hoàng Hải hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Ngươi biết thân phận Đắc Viễn chưa? Hoàng Hải cười hỏi, người sau lắc đầu, ha ha, nói đến bối cảnh hắn lại không đơn giản, hắn lại là một trong Phong Dương Thành tam đại gia tộc Đắc gia đại thiếu gia. Hoàng Hải cười nói, ốp, sao không thấy để lòi ra à? Bạch Vân làm bộ kinh ngạc nói. Hành, đó là, Đắc Viễn xoay ngang ngẩng đầu lên đáp, được rồi, cho ngươi ba phần nhan sắc đừng có mà lên mặt. Đi thôi, ta đang đói bụng, đến tiểu lâu nhà ngươi ăn cái gì đi à, Hoàng Hải mở miệng nói. Đi lâu như vậy, hơn nữa khí trời lại rất nóng, mấy người đều có vẻ đói bụng. Cái này không thành vấn đề, nếu như là ở địa phương khác ta không có biện pháp. Tại đây, các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc ăn hết mình. Đắc Viễn vỗ ngực nói, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Ở đây ai mà có được thành thục, đương nhiên là hắn rồi. Rất nhanh, hắn mang theo Hoàng Hải đi tới tiểu lâu lần trước bọn họ đến. Phong Thủ Các, khách quan bên trong mời. Điếm tiểu nhị vĩnh viễn là như vậy rất nhiệt tình. Cho ta Thiên Nhã Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc Viễn nói rằng, xin lỗi, khách quan, Thiên Nhã Các bây giờ đang có người, vì thế ngài có thể tuyển cái phòng khác hay không? Điếm tiểu nhị xin lỗi nói, có người. Đắc Viễn nhướng mày, vậy đổi một gian phổ thông phòng ba. Được, khách quan mời ngài lên lầu. Điếm tiểu nhị đáp, sau đó dẫn ba người lên lầu. Khách quan, người xem phòng này thế nào? Đây là một gian phòng phổ thông tốt nhất. Điếm tiểu nhị giới thiệu nói. Biết rồi, ngươi mời trưởng quỹ đến đây một chút, đồng thời đem những đồ ăn tốt nhất trong điếm dọn lên đây. Đắc Viễn nói, được, ngài chờ tí, thức ăn rất nhanh sẽ đem lên. Điếm tiểu nhị nói xong rồi lui xuống. Đây là tiểu lâu của nhà ngươi. Cũng không được tốt lắm à, Bạch Vân nhìn thoáng qua nói. Hành, ngươi thấy chỉ là một góc mà thôi, đây chỉ là phòng phổ thông, nếu như là lầu ba, ngươi sẽ không nói như vậy. Còn không muốn để lão gia tử biết ta đã trở về, nếu không lão gia tử lại đến phiền ta. Chấm, Đắc Viễn nói, úc phiền ngươi cái gì? Nói nghe một chút coi. Hoàng Hải hiếu kỳ nói, biết ta vì sao luôn trốn ở trong học viện không? Lão gia tử muốn cho ta tìm đối tượng, ta không có biện pháp, nếu như lần này không phải vừa vặn đi ngang qua, ta cũng không muốn trở về. Đắc Viễn xấu hổ nói, hắn năm nay đã là 19 tuổi, nếu như không phải bởi vì hắn ở trong Phong Á học viện, Đắc Tầm đã sớm khiến hắn thành thân rồi, dù sao 16 tuổi thành niên, đại đa số tới cái tuổi này đều đã có gia thất. Hai năm nay, trưởng lão trong tộc luôn ầm ĩ muốn hắn thành thân, cho nên hắn dứt khoát không trở về nhà. Úp, đáp thúc thúc cái này an bài rất tốt à, cũng không biết cái nữ hài này là ai, rốt cuộc là có đẹp không? Hoàng Hải cười nói, Tiểu Hải, ngươi có phải là muốn bị đánh không hả? Cho ngươi trở về chính là để ngươi hỗ trợ khuyên nhủ cha ta, ngươi cũng biết ta nói chuyện tại trước mặt bọn họ một chút sức lực cũng không có. Ngươi cần phải giúp ta bây giờ còn chưa muốn thành thân, như vậy ta sẽ xong đời. Đắc Viễn kêu lên, có kinh khủng như vậy không đó? Nói thật nha, nữ nhi đó ngươi đã gặp qua chưa? Nói không chừng là một mỹ nữ a, Hoàng Hải hướng hắn chớp chớp mắt nói. Đừng, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng ta cũng có điều tra sơ qua về nàng. Nàng là Phong Dực Thành Lưu Thị bộ tộc cũng là một đại tộc thế nhưng nàng tại Phong Dực Thành cũng có tiếng. Đó chính là dã man, ngươi nói ta thế nào chịu được chứ? Đắc Viễn nói, xem ra ngươi cũng không phải là không thích nàng. Cứ nhiên như vậy đi, còn không bằng gặp mặt một lần, nói không chừng đúng là một đại mỹ nữ, đừng cho sau này hối hận. Bạch Vân cười nói, đi, giống ta như bây giờ tự do tự tại không phải rất tốt sao? Nếu như thành thân sẽ bị gò bó, như vậy không có ý nghĩa nhiều a, Đắc Viễn chẳng hề để ý nói. Ta thật ra lại nghĩ không tệ, nhà có vợ đẹp như có trọng bảo, sau này ngươi về nhà còn có người. Bạch Vân cười nói, đi, cấp cho ngươi đó, kỳ thực ta chỉ nghĩ cho ngươi, tìm một người để quản ngươi, không phải không được, lát nữa ta tìm Đắc Thúc Thúc nói một chút, ngươi cũng không nên quay về học viện nữa, hơn nữa ngươi bây giờ đã là ngũ giai, học viện cũng không có gì hay để học tập. Hoàng Hải cười trêu nói, ngươi dám, ta sẽ không để yên ngươi đâu. Đắc Viễn kêu lên, ha ha, Hoàng Hải cùng Bạch Vân đều bật cười. Một lát sau trưởng quỹ đã tới, gặp thấy được Đắc Viễn, hắn cũng rất hài lòng cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắc Viễn 2 năm nay không trở về, trong nhà cũng rất lo lắng, bất quá hắn tại Phong Á học viện cũng có viết thơ về nhà, vì thế trong nhà cũng không cho người đi tìm hắn. Đắc Viễn biết nếu như người trong nhà biết hắn trở về, nhất định sẽ tìm đến hắn, cho nên bảo trưởng quỹ đến, chính là muốn cho hắn không nên đem chuyện hắn trở về nói với gia tộc, tối nay hắn sẽ trở lại. Trưởng quỹ tuy rằng hơi khó xử, nhưng cũng không có cự tuyệt, dù sao Đắc Viễn thời gian tới cũng sẽ là gia chủ, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng thôi. Cùng trưởng quỹ nói vài câu sau đó Đắc Viễn để hắn rời đi. Khi trưởng quỹ ly khai sau đó, rất nhanh thức ăn của bọn họ cũng đã dọn lên đây. Nhìn thức ăn phong phú, ba người không để ý hình tượng mà ăn như voi, như hổ. Cách chương.